Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2713, hư vô thần lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là thần, Hàn Sâm ra vẻ giật mình hỏi. Không sai, không gì làm không được thần. Hư vô thần thần sắc không đổi nói ra. Thế nhưng là cha mẹ của ta nói cho ta biết. Trên cái thế giới này căn bản cũng không có thần tồn tại. Khoa học mới là chân lý. Hàn Sâm một mặt nhìn lừa đảo biểu lộ, nhìn xem hư vô thần nói ra, đó là ngươi phụ mẫu vô tri. Hư vô thần nhìn một chút Hàn Sâm, lại nói tiếp, nguyên lai là tinh tộc, cái này khó trách, học được một điểm vũ trụ nguyên lý ra lông, liền tự cho là hiểu rõ toàn bộ vũ trụ, một đám cuồng vọng vô tri ra hỏa, đối với Hàn Sâm vô tri xem thường. Hư vô thần lãnh ngạo nói ra, người có thể ưng thuận bất luận cái gì nguyện vọng, tỉ như tấn thăng thần hóa, hoặc là có được trí cao thần hóa dị bảo, thậm chí là trở thành thiên ngoại thiên chủ nhân, bản thần đều có thể lập tức thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Để ngươi biết cái gì là chân chính thần, Hàn Sâm nháy nháy mắt, một mặt ngây thơ. Thế nhưng là ta cũng không cần những này a, ngươi không muốn trở thành cái thế giới này cường giả. Không muốn xưng bá toàn bộ vũ trụ sao? Đây đối với bản thần mà nói cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Chỉ cần ngươi ưng thuận nguyện vọng, bản thần liền có thể lập tức thực hiện nó. Hư vô thần dụ dỗ nói, muốn những cái kia có làm được cái gì? Hàn Sâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hư vô thần hỏi. Hư vô thần dường như trả lời qua rất nhiều lần vấn đề tương tự. Nghe Hàn Sâm cái vấn đề sau lập tức nói ra. Như thế ngươi liền có thể thu hoạch được hết thảy thứ ngươi muốn. Các tộc mỹ nữ khác phái đều sẽ trở thành của ngươi đồ chơi. Các tộc cường giả đều sẽ trở thành nô bộc của ngươi. Ngươi sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ chúa tể. Được trong đại vũ trụ tất cả sinh vật sùng bái cùng kính sợ. Những này đều tốt nhàm chán. Ta đều không muốn. Hàn Sâm chỗ nào chịu hứa dạng này nguyện vọng. Nếu là hắn thật cho phép dạng này nguyện vọng. Sợ rằng sẽ bị hư vô thần chỉnh ngay cả xương vụn cũng không thừa nổi. Vậy ngươi muốn cái gì? Hư vô thần nhíu mày hỏi. Trước mặt cái này nhìn ngơ ngác ra hỏa. Tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng khó mà khống chế. Hiện tại ta đã rất hạnh phúc. Cái gì đều không cần. Người muốn thật sự là thần. Nên đem nguyện vọng lưu cho những cái kia đang tại gặp cực khổ. Cần trợ giúp đám người. Hàn Sâm ngược lại giáo dục lên hư vô thần đến. Hắn biết giống đế thuần những thần linh này. Tựa hồ không thể trực tiếp đối trong vũ trụ sinh vật động thủ. Cho nên đến cũng không phải thật rất sợ hãi cái này hư vô thần. Hư vô thần sắc mặt có chút khó coi. Nếu là vốn lúc gặp gỡ Hàn Sâm kẻ như vậy, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để hắn ưng thuận nguyện vọng. Bất quá hôm nay hắn vì tìm kiếm gen nguyên thể mà đến. Không có tâm tình lãng phí thời gian cùng Hàn Sâm nói nhảm nhiều như vậy. Lạnh lùng nhìn Hàn Sâm một chút, quay người liền hướng về một bên khác mà đi. Không tiếp tục để ý Hàn Sâm, muốn tại phụ cận đi một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng gen nguyên thể có liên quan manh mối. Gặp hư vô thần rời đi, Hàn Sâm trong lòng có chút thở dài một hơi, bất quá hắc tinh khải giáp lại như cũ khóa lại hắn hồn hài cùng thân thể. Hiển nhiên hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, hư vô thần hẳn là còn không có rời đi, người không đi. Vậy ta đi tốt, Hàn Sâm dự định rời đi tinh thần thụ nơi này, rời xa hư vô thần, chờ hắn đi về sau trở lại. Thế nhưng là Hàn Sâm mới bay không có bao xa, liền thấy hư vô thần lại xuất hiện tại hắn phía trước cách đó không xa. Hiển nhiên là hướng về phía hắn mà đến, hư vô thần tại phụ cận cũng không có phát hiện gen nguyên thể vết tích. Liền lại quay đầu tìm Hàn Sâm. Phụ cận cũng chỉ có Hàn Sâm một sinh vật như vậy. Nếu như gen nguyên thể thật xuất hiện qua, Hàn Sâm liền là có khả năng nhất thấy qua gen nguyên thể sinh vật. Hắn nhất định phải nhìn một chút Hàn Sâm ký ức mới bằng lòng bỏ qua. Hàn Sâm thần sắc không thay đổi. Tiếp tục hướng phía trước đi. Tốc độ không nhanh không chậm. Không muốn gây hư vô thần đối với hắn đem lòng sinh nghi. Nghĩ kỹ chưa có. Người bây giờ còn có cơ hội ưng thuận nguyện vọng. Hư vô thần lần nữa đi vào Hàn Sâm trước mặt. Nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Ta thật không có cái gì nguyện vọng cần thực hiện. Người vẫn là đi hỏi một chút người khác a. Hàn Sâm nói xong liền muốn bỏ qua cho hư vô thần rời đi. Để ngươi cầu nguyện liền cầu nguyện. Từ đâu tới nhiều như vậy nói nhảm. Hư vô thần sắc mặt lạnh lẽo. Tiện tay vung lên. Lập tức đem không gian đánh nứt. Tạo thành kinh khủng vết nứt không gian. Để Hàn Sâm cảm giác toàn bộ thế giới đều giống như ở trước mặt hắn vỡ vụn bình thường. Hư vô thần tính tình hiển nhiên không hề tốt đẹp gì. Trước kia đế thuần chỉ ít vẫn là dùng lừa gạt. Gia hỏa này thậm chí ngay cả lừa gạt đều lười đi lừa gạt. Trực tiếp hù dọa Hàn Sâm. Đáng tiếc Hàn Sâm cũng không phải là dọa lớn. Hắn đối với hư vô thần những này tự xưng là thần gia hỏa vẫn hơi hiểu biết. Đương nhiên sẽ không bị hắn hù đến. Ta người này liền là cái bạo tính tình. Ngươi để cho ta cầu nguyện. Ta liền hết lần này tới lần khác không cho phép. Ngươi có thể đem ta thế nào? Ngươi muốn thật sự là thần. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Hàn Sâm một mặt nhị lăng tử phạm bướng bỉnh bộ dáng. Hư vô thần lại là nao nao. Hắn chiêu này một tay liệt không? Liền xem như thần hóa cường giả nhìn. Cũng sẽ bị sợ mất mật. Ai biết hết lần này tới lần khác gặp như thế một cái lăng đầu thanh. Đến là trong lúc nhất thời để hư vô thần có chút bất đắc dĩ. Nếu như có thể xuất thủ. Hư vô thần đã sớm một bàn tay đem Hàn Sâm chụp chết. Cưỡng ép cướp đoạt trí nhớ của hắn. Đáng tiếc hắn lại không thể tại trong đại vũ trụ động thủ. Rất tốt. Hư vô thần không nói một lời xoay người rời đi. Một bước ở giữa liền biến mất vô tung vô ảnh. Bị đánh nứt hư không cũng khôi phục nguyên trạng. Bọn gia hỏa này quả nhiên không thể tại trong đại vũ trụ động thủ. Hoặc là nói đúng không thỏa mãn một ít điều kiện tình huống dưới không thể ra tay. Đã như vậy, coi như chúng thần đều là đối địch với ta lại như thế nào? Chỉ cần không ước nguyện. Tại sao phải sợ bọn hắn có thể ăn ta không thành? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là hắc tinh khải giáp một mực không có giải trừ khóa chặt. Để Hàn Sâm biết hư vô thần cũng không có thật rời đi. Cũng chỉ đành tạm thời thu liễm chính mình một chút hành vi. Thành thành thật thật về tới tinh thần thụ hạ. Thế nhưng là ai biết cũng không lâu lắm. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi vậy mà mang theo Bảo Nhi cùng đi đến tinh thần thụ bên này. Hàn Sâm lập tức thầm kêu không ổn. Hư vô thần bắt hắn không có cách nào. Nói không chừng sẽ nghĩ biện pháp đối phó người bên cạnh mình. Như vậy Linh Lung cùng Lý Khả Nhi chẳng phải là tốt nhất đột phá khẩu. Hàn Sâm đành phải có lựa chọn đem chính mình lo lắng ghi vào tiểu ngọc tượng bên trong. Để Linh Lung cùng Lý Khả Nhi có thể cảm ứng được lo lắng của hắn. Dạng này các nàng liền sẽ chính mình cẩn thận. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi cảm ứng được Hàn Sâm lo lắng. Liền hỏi hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Hàn Sâm có lựa chọn đem chính mình gặp được hư vô thần sự tình nói một lần. Đồng thời cảnh cáo các nàng phải cẩn thận. Ba người lúc nói chuyện. Bảo Nhi chính mình chạy tới tinh thần thụ bên trên chơi đùa. Chính ôm một viên tinh thần quả nhảy dây. Đột nhiên nhìn thấy một cái nam nhân xuất hiện tại bên cạnh nàng trên nhánh cây. Tiểu bằng hữu, muốn cái này sao? Hư vô thần trong tay cầm một viên sáng chói bảo thạch. Cười tủm tỉm đi vào Bảo Nhi trước mặt. Lung lay trong tay bảo thạch nói ra. Hư vô thần xác thực như Hàn Sâm suy nghĩ. Dự định từ người đứng bên cạnh hắn ra tay. Chỉ là hắn lựa chọn không phải Linh Lung cùng Lý Khả Nhi. Mà là nhìn thiên chân vô tà Bảo Nhi. Bảo Nhi nhìn xem hư vô thần trong tay viên kia sáng chói bảo thạch. Con mắt dần dần trừng lớn, tựa như rất kinh ngạc bộ dáng. Cách chương.